Chương 1195, Diệt Âu Gia Hy Vo NG. Đám người một mặt mê mang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái phương thần đã để người chấn kinh, lại ra một cái không kém gì phương thần ra hỏa. 30 tôn thiên cương cảnh đỉnh phong khôi lỗi, bực này đại thủ bút, cho dù là siêu cấp thế lực, đều không bỏ ra nổi tới đi. Sau trận chiến này, thanh hầu chi danh, chú định hội vang vọng lưu ngân đảo. Đỉnh núi bên trên, Cổ Thiết, Lôi Viêm, còn có Cơ Hồng, chất phác nhìn xem thanh hầu. Một thân áo xanh thanh hầu, khí phách bay lên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn vừa sải bước ra, đi vào phương thần bên cạnh. Đến ngươi. Thanh hầu nhìn xem Âu Nhược Thần no y Âu Nhược Thần sắc mặt cực độ âm trầm, nghe được thanh hầu, có như vậy một nháy mắt trong lòng sinh ra e sợ chiến ý nghĩ. Nhưng mà, ngũ đại thiên kiêu đứng đầu vinh dự, để hắn không thể làm như vậy. Thật sự là đại thủ bút, 30 tôn khôi lỗi. Âu Nhược Thần miễn cưỡng cười vui nói. Ngươi là huynh đệ của ta đồ ăn. Thanh hầu đối phương thần chớp chớp mắt, cười tủm tỉm thu hồi 30 tôn khôi lỗi, mà lùi về sau đến hân công chúa bên cạnh. Trên thực tế, không phải thanh hầu không muốn ra tay. Chỉ là, đồng thời khống chế 30 tôn khôi lỗi, tiêu hao rất lớn. Hán, đã có chút hết sạch sức lực. Vừa mới chỉ là vì chấn nhiếp đám người mà thôi. Huống hồ, Âu Nhược Thần là phương thần đồ ăn, hắn sẽ không theo phương thần cướp đoạt. 30 tôn khôi lỗi chấn động rất lớn, đám người thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đỉnh núi. Phương thần khoảng cách gần đối mặt Âu Nhược Thần. Ngũ đại thiên kiêu đứng đầu, không biết ta, có hay không tư cách để ngươi xuất thủ phương thần cười hỏi. Âu Nhược Thần nhìn xem phương thần, nói, ngươi thật sự vượt quá dự liệu của ta, bất quá chiến đấu kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là chân chính thiên kiêu. A ngươi tiểu không nghĩ tới, sau trận chiến này, ngũ đại thiên kiêu đứng đầu đổi chủ sao phương thần ý tứ rất rõ ràng, một trận chiến này hắn thắng chắc. Đương nhiên, phương thần đôi mắt chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một tia sắc ý. Âu Nhược Thần QNZ không có phát giác. Đổi chủ thật sự là buồn cười, ta Âu Nhược Thần là dùng một đôi một quyền, giành được cái này vinh dự, chỉ bằng ngươi muốn đem lấy đi, không có khả năng. Âu Nhược Thần trầm giọng nói. Đối với Âu Nhược Thần, Phương Thần cũng chỉ là cười hắc hắc. Dù sao hôm nay, nhất định phải chém giết Âu Nhược Thần. Đây là thời cơ tốt nhất, bằng không về sau liền càng thêm không có cơ hội. Vậy liền đánh đi. Không có gì đáng nói, chỉ có chiến đấu. Tinh ẩn kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại nên hợp chủ nhân tâm tình. Phương thần quanh thân, cương nguyên chi lực phun trào, có ý định chờ phân phó. Giết ngươi, hân công chúa trước mắt, hẳn là thanh tĩnh nhiều A Âu Nhược Thần híp mắt nói. Hắn Âu Nhược Thần, động sát ý chuyện cho tới bây giờ, Cơ Hồng cu nở dê không còn khuyên can. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng không dám tự tiện cuốn vào trong đó. Mà Lôi Viêm cùng Cổ Thiết, càng là đối với phương thần kiêng dè không thôi, không ngừng lui lại, một mực thối lui đến đỉnh núi bên dưới. Đỉnh núi trung ương, chỉ có phương thần cùng Âu Nhược Thần. Hân công chúa, ngươi cho rằng một trận chiến này, ai sẽ thắng thanh hầu cười ha hả hỏi. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, trên mặt có giảo hoạt nụ cười. Cái kia còn phải hỏi sao đương nhiên là phương thần. Hân công chúa thái độ rất rõ ràng, duy trì phương thần. Nhưng mà, cái này lại làm cho Âu Nhược Thần càng thêm tức giận rồi. Đi chê tờ Âu Nhược Thần động thủ. Bình nguyên bên trên, đám người triệt để sôi trào. Qua nhiều năm như vậy, lại một lần nữa nhìn thấy ngũ đại thiên kiêu đứng đầu Âu Nhược Thần động thủ, thật sự là một kiếm mỹ diệu sự tình. Thiên ma kiếm thuật phương thần thi triển ra thiên ma kiếm thuật, tinh ẩn kiếm đâm về Âu Nhược Thần. Phanh Âu Nhược Thần một quyền tương thiên ma kiếm ánh sáng đánh nát, cười nhạo nói. Ngươi tiểu chút bản lãnh này sao phương thần giang tay ra, đôi mắt bên trong sắc ý, lộ rõ. Sau một khắc, hắn thi triển ra huyền thiên phong ma thuật, cùng lúc đó, ngũ lôi đại kiếp pháp cùng nhau thi triển đi ra. Đây là cảm giác được phương thần trên người khí tức khủng bố đồng thời, Âu Nhược Thần nhận ra phương thần kiếm thuật. Là ngươi. Âu Nhược Thần đôi mắt bên trong, sinh ra một tia hoảng sợ chi ý toàn tức, hắn không chút do dự quay đầu, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, phương thần lôi đỉnh công kích, rơi xuống trên người hắn. Không Âu Nhược Thần phẫn nộ đại hống, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đỉnh núi bên trên thiên tiêu, càng là chấn kinh. Vừa mới giao thủ, Âu Nhược Thần liền chuẩn bị đào tẩu. Đây là bọn hắn nhận biết ngũ đại thiên tiêu sao phía dưới càng là một mảnh xôn xao. Giang giác phương thần chém xuống một kiếm, chặt đứt Âu Nhược Thần một đầu cánh tay. Âu Nhược Thần phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn phẫn nộ ga ho the tờ buông tha ta. Đã bại lộ thân phận, Phương Thần há có thể buông tha hắn. Giang Giác lại chém xuống một kiếm, Âu Nhược Thần một cái khác cái cánh tay cũng bị chặt đứt. Toàn thân hắn là huyết, muốn chạy trốn. Nhưng mà, tại thời không chân ý trước mặt, căn bản là không có cách đào tẩu. Cứu ta! Âu Nhược Thần đem hết toàn lực đại hống. Cổ Thiết cùng Lôi Viêm hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nôn nóng muốn ra tay. Hân công chúa tiến lên một bước, khí thế hiện lên, chấn nhiếp rồi hai người. Hưu Triệt để chấn áp Âu Nhược Thần, sau đó một kiếm chém rụng hắn đầu. Âu Nhược Thần không cam lòng ngã trên mặt đất. Trước khi chết, đem hết toàn lực hô lên một câu, báo thủ cho ta. Một đời thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc tại Lưu Ngân trên đỉnh. Soạt nhìn xem trên lưới kiếm tiên huyết, Phương Thần trên mặt không hề bận tâm. Phương Thần, ngươi giết Âu Nhược Thần, Âu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Viêm No Y không tệ, Âu gia nhất định sẽ là Âu Nhược Thần báo thủ. Cổ Thiết No Y Phương Thần lườm hai người một cái, trong nháy mắt để thân thể hai người run rẩy, kẽ ra quần thoát đi sân phong. Phía dưới đám người, cũng là giải tán lập tức. Mỗi năm một lần thiên tài giao lưu hội, dùng phương thức như vậy kết thúc, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đi mau. Hân công chúa kéo lại Phương Thần đại thủ, cấp tốc nói. Âu Nhược Thần vẫn lạc, Âu gia nhất định biết được, chỉ sợ đã đang đuổi trên đường tới. Ầm ầm không đợi ba người hạ sơn, liền có một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm. Như thần. Toàn tức, một đạo thanh âm tức giận, vang vọng chân trời. Đỉnh núi, Âu gia tộc trưởng xuất hiện. Hắn nhìn thấy Âu Nhược Thần thi thể, trên mặt tràn đầy bi thương, toàn thân khí tức phun trào, phảng phất muốn đem cái này thiên khung đánh xuyên đồng dạng. Kinh khủng uy áp, trực tiếp khóa chặt Phương Thần ba người. Hân công chúa, ngươi nhanh chóng rời đi. Âu gia tộc trưởng trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Thiên tài giao lưu hội, vốn là võ giả tỉ thí với nhau, Âu Nhược Thần cùng Phương Thần là công bằng chiến đấu, chết chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Hân công chúa No Y hoanh kinh khủng uy áp, trực tiếp bao khỏa ba người, để hân công chúa gương mặt xinh đẹp, đều là thoạt đỏ thoạt trắng. Chớ có cho rằng ngươi cha là Lưu Ngân đảo chủ, ta cũng không dám giết ngươi. Âu gia lão tổ lạnh giọng nói, lặn đi. Âu gia lão tổ thanh âm bên trong, ẩn chứa công kích linh hồn, để hân công chúa linh hồn chấn động, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Hân công chúa, ngươi đi mau. Phương Thần No Y hư không tầng mây bên trong, Lưu Ngân đảo chủ đi nhanh mà tới. Lao thất phu, chớ có làm tổn thương ta nữ nhi. Lưu Ngân đảo chủ quát, trong nháy mắt ra đỉnh núi, vung tay lên, ba người quanh thân kinh khủng uy áp giải trừ. Nhìn thấy nữ nhi của mình vết máu ở khoe miệng, Lưu Ngân đảo chủ rất là tức giận. Âu Nhược Thần là ta Âu gia Hy Vo Nở Dê, kẻ này diện ta Âu gia Hy Vo Nở Dê, hôm nay ta tất phải giết, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Âu gia tộc trưởng trầm giọng nói. Ta nếu muốn che chở Phương Thần đâu, Lưu Ngân đảo chủ trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn xanh xám. Phương Thần rất xuất sắc, có thể tại một đối một chiến đấu bên trong, chém giết Âu Nhược Thần, đủ để thấy hắn thực lực cường hành. Mà lại, Phương Thần là hắn nhìn chúng con rể, há có thể tùy ý để cho người ta chém giết dùng Phương Thần tiềm lực, bước vào tinh thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho dù là trong truyền thuyết tạo hóa cảnh, QNZ không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Lưu Ngân đảo chủ quyết định toàn lực che chở Phương Thần. Vậy liền một trận chiến. Âm âm đỉnh núi phía trên, hai đại cường giả tối đỉnh đại chiến, thiên băng địa liệt. Phương Thần ba người, không ngừng bị cường đại kình khí xung kích. Thật là đáng sợ chiến đấu. Thanh Hầu mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Phương Thần thì là một mặt ngưng trọng, hôm nay việc này, chính mình có chút xúc động. Bất quá hơi tưởng tượng, liền bình thường trở lại. Đan vo đạo một đường, liền muốn đi theo bản tâm, nên xúc động thời điểm, liền muốn xúc động. Hai đại tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu, thanh thế phi thường UNGV. Kinh động đến Lưu Ngân phủ đông đảo cường giả. Âu gia một chút cường giả, cũng là đều chạy đến. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy tức giận. Giết hắn cho ta. Đang cùng Lưu Ngân đảo chủ đại chiến Âu gia tộc trưởng, cùng loạn quát. Âu gia đông đảo cường giả, nhao nhao xuất thủ. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị nên chiến. Dừng tay. Hân công chúa vừa xài bước ra, ngăn tại Phương Thần trước người, trầm giọng nói. Đối mặt Hân công chúa, Âu gia đông đảo cường giả nhẫn nhịn lại không dám ra tay. Dù sao, Hân công chúa chính là Lưu Ngân đảo chủ nữ nhi, một khi có cái tổn thương, bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Xuất thủ. Âu gia tộc trưởng phẫn nộ gầm thét lên. Đã đến tình trạng này, còn qua nở nhiều như vậy làm gì lao thất phu, người dám lưu ngân đảo chủ nghe vậy, lớn tiếng quát lớn. Đỉnh núi bên trên, đông đảo Âu gia cường giả, không còn kiêng kỵ hơn công chúa, toàn lực xuất thủ. Phanh cường đại công kích, trong nháy mắt chút xuống. Đi mau. Phương thần liều mạng ngăn cản, muốn là hân công chúa tranh thủ một tuyến sinh khí, thanh hầu trực tiếp lấy ra 30 tôn khôi lỗi, chuẩn bị liều mạng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, dược quy thần sư xuất hiện. Ai dám động đến đồ nhi ta dược quy thần sư phi thường bá khí đăng tràng, vung tay lên, cường hoành tinh thần chi lực phun trào, trực tiếp đánh tan Âu gia đông đảo cường giả công kích. Dược quy thần sư. Âu gia đám người thấy thế, sinh ra lòng kiên kỵ. Nhìn thấy dược quy thần sư xuất hiện, Âu gia tộc trưởng càng thêm tức giận. Cái này thời khắc mấu chốt, dược quy thần sư xuất hiện. Dược quy thần sư hộ hạ hân công chúa về sau, hài lòng đối với phương thần nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Âu gia đông đảo cường giả. Thế hệ trẻ tuổi quyết đấu ta không nhúng tay vào, nhưng nếu tinh thần cảnh võ giả tự hạ thân phận đối thế hệ trẻ tuổi xuất thủ, ta dược quy không đồng ý trong lúc nhất thời, Âu gia cường giả, tiến thối lưỡng nan. Âu tộc trưởng, lão hủ tới giúp ngươi một cái, như thế nào hô hô một đạo nhân ảnh, gào thét mà tới. Người đến là Ma Vân lão tổ, tinh thần cảnh bắt trọng cường giả. Nhìn thấy Ma Vân lão tổ đến, Âu gia tộc trưởng mừng rỡ trong lòng. Đa tạ lão tổ hỗ trợ.